Cùng ta qua từng thế giới. Chương 326, công lược thiếu gia xấu xí, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Trong tiểu thuyết ngôn tình thì mỗi lần nữ chính đến công ty của nam chính thì auto sẽ xảy ra chuyện gì đó đặc biệt hay ho. Hoàng My sẽ không nói lý do là vì lười biếng tạo drama và tạo thêm nhân vật mới nên tác giả mới cho cô ngồi không một chỗ vậy đâu. Tác giả, con gái không được tố cáo mama. Mời ngồi, Diên Thế Trường hướng tay về sofa đối diện Hoàng My. Đợi đến khi người được gọi là Kha Tổng ngượng ngùng ngồi cười trừ thì anh mới ngồi xuống cạnh cô. Kiên Trung nhìn tràng cảnh tự nhiên đó thì không biết tại sao lại nhớ tới Minh Như Hạ. Chắc là anh ta đang khó chịu khi thấy Diên Thế Trường thân mật với Hoàng My như vậy đi. Vẫn là cảm thấy con người cô không bằng Như Hạ. Hoàng My mà biết thì sẽ cho anh ta chiêm ngưỡng một ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa đậm chất khinh bỉ kẻ thiểu năng. Cô mà không bằng nữ chủ sao? Hoàng My chỉ tốt hơn cô ta về mọi mặt thôi. Hệ thống 29.147. Đề nghị tiểu thư không tự cao. Người đàn ông lạ được gọi là Kha Tổng kia. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cũng đã chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp ở bên này. Không phải tò mò nhưng cũng muốn nói gì đó về cô ấy trong cuộc trò chuyện. Dù sao chuyện tiếp theo nói về ít nhiều gì cũng là chuyện làm ăn lớn của hai tập đoàn. Người đàn ông nhìn sang Hoàng My rồi lại nhìn sang Diên Thế Trường. Cất tiếng hỏi, vị tiểu thư đây là... Cô ấy là vợ tôi. Chào anh, tôi là Minh Hoàng My. Chắc anh cũng đã nghe qua. Thì ra là Minh tiểu thư. Chào cô, tôi là Kha Bằng. Kha Tổng, đã nghe danh từ lâu. Nay mới có dịp gặp mặt. Hoàng My và Kha Bằng lịch sự đứng lên bắt tay nhau. Diên Thế Trường nhìn chằm chằm vào cái bắt tay chưa được 3 giây của hai người. Đôi mày nhíu lại, đang cảm thấy không vui lắm. Nhưng nhiều hơn vẫn là vô cùng hài lòng trước thái độ của cô. Không làm bẽ mặt anh ta. Không uổng công tiện miệng nói cô là vợ. Cô còn đang có tâm trạng vui lòng khi Diên Thế Trường nhận cô là vợ trước mặt đối tác. Nếu cô biết chuyện đó chỉ là vô tình thôi. Thì chắc chắn cô sẽ mang cục tức này mà chuyển một cái happy ending thành một quyển ngược máu chó. Hai người đàn ông bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Về hợp đồng hay gì đó đại loại vậy. Hoàng My cũng không muốn mất lịch sự. Cô cất điện thoại đi rồi ngồi nghe hai người này nói. Dù tai cũng nghe chẳng lọt được mấy câu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hoàng My dần trở nên chán chường trước cái chủ đề không có sự đổi mới mà hai người đàn ông đang bàn. Cô nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, dự định sẽ ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Lúc quay lại thì vừa vặn giờ nghỉ. Đi về cùng Thế Trường là được. Muốn đi đâu sao? Diên Thế Trường nhướng mày nhìn hành động thu dọn đồ đạc của cô. Như muốn hỏi xem cô đang định làm gì. Thái độ của anh ta chính là muốn ám chỉ nếu Hoàng My mà làm gì khiến cho anh ta không hài lòng thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Hoàng My không thích cái thái độ nghiêm ngặt này của anh ta. Cũng không muốn lớn tiếng bất hòa hay gì nên cũng nhẹ nhàng đáp. Chỉ là đi dạo một chút thôi. Dù sao anh vẫn chưa bàn công chuyện xong mà. Em ở lại cũng không cần thiết mấy. Cô còn cố tình nhấn chữ. Em, để nam chủ biết cô đang tôn trọng anh ta thế nào. Diên Thế Trường nghe lý do thì suy nghĩ một lúc. Rồi quay sang Kha Bằng. Đứng lên đưa tay ra. Ý muốn bắt tay, Kha Bằng đang hiếu kỳ cũng đứng dậy mà bắt tay lại. Sau đó thì nghe Thế Trường nói. Hôm nay bàn đến đây được rồi. Chuyện này chúng ta sẽ nói thêm vào dịp khác. Nếu Diên Tổng đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Hẹn gặp lại anh, Kha Bằng khi nói còn hơi đưa mắt sang nhìn Hoàng My đang đứng vô cùng lịch sự kế bên Diên Thế Trường. Vẻ hứng thú lướt qua nơi đáy mắt. Cô cũng có chút nổi da gà. Lại tên điên nào tính kế bổn công chúa rồi. Kha Bằng vốn là cảm thấy vị Diên Tổng này không đến nỗi xấu xí kinh khủng khiếp như trong lời đồn. Nhưng vẫn có một nửa gương mặt bị mặt nạ che đi. Đoán không nhầm thì chắc là che đi phần xấu xí. Nhưng điều làm anh ta ngạc nhiên hơn cả. Chính là vị Minh tiểu thư nổi tiếng kiêu căng. Ngạo mạn lại vô cùng xinh đẹp và lịch thiệp ở bên cạnh Diên Thế Trường. Ngày hôm nay cũng thật là đặc biệt đi. Vốn dĩ trong cốt truyện chính thì nữ chủ cũng mang danh nghĩa là Hoàng Mi. Nên Kha Bằng cũng theo cách như vậy mà hứng thú. Hoàng Mi mà nhớ ra tình tiết này, chắc chắn sẽ đâm hệ thống chết. Hệ thống 29.147. Sau khi Kha Bằng rời đi, Hoàng Mi khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình. Cô ngồi vắt chéo chân, ngửa đầu lên trời thở hắt ra. Diên Thế Trường quay sang, nhìn thấy thì có chút buồn cười. Anh vô thức đặt tay lên đầu cô như một thói quen khiến cho Hoàng Mi ngớ người. Hứa, mong tiểu thư vui lòng không hồi tưởng quá khứ. Hoàng Mi mím môi, cũng không nói gì khiển trách hệ thống. Đến khi Diên Thế Trường ho khan vài tiếng biện hộ cho sự thất thố của mình xong thì hai người mới rời khỏi công ty. Cùng với Kiên Trung đang có bộ dạng trầm ngâm như thể đang tính toán một kế hoạch cao siêu vậy. Cô luôn để ý Kiên Trung. Hoàng Mi biết anh ta không có ý tốt với bản thân nên luôn trong trạng thái đề phòng. Nếu anh ta làm gì ảnh hưởng đến kế hoạch của cô, Hoàng Mi sẽ đáp trả xứng đáng và không ngại bất cứ điều gì. Kể cả Diên Thế Trường. Hôm nay cô đã làm rất tốt. Hoàng Mi vừa ăn xong miếng trái cây cuối cùng cho bữa tối thì đã nghe thấy Diên Thế Trường nói một câu như vậy. Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, cũng biết những gì mình nói có vẻ khó hiểu nên giải thích. Hôm nay cô đến công ty cùng tôi, đã không làm tôi mất mặt. Chỉ vậy thôi à? Hoàng Mi hơi cong cong môi cười. Không biết là đang vui vì được khen hay đang cảm thấy buồn cười trước chuyện mà Diên Thế Trường nhắc đến. Dù sao thì cô cười xinh đẹp như vậy cũng khiến cho anh ta ngớ người một lúc. Không có gì, tôi chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Giữ thể diện cho chồng yêu của mình. Diên Thế Trường có chút khó chịu vì cô nói đến trách nhiệm của một người vợ. Anh ta đang hiểu rằng là hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Hoàng Mi cũng chỉ muốn có trách nhiệm với chữ vợ, đấy thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là hai chữ chồng yêu của cô vớt vát lại tất cả. Thế Trường vẫn là thích cô gọi anh ta như vậy. Tác giả thể hiện mình rất ớn lạnh lùng và không thể enjoy cái moment này. Enjoy cái moment này. Chen trên mạng, tận hưởng cái khoảnh khắc này. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thời gian đăng 1 giờ 1 phút. Vậy là đã hết một năm đầy đau thương rồi. Thời gian cũng nhanh thật đấy. Mà bây giờ S thì chuẩn bị thi cuối kỳ online rồi. Thi cuối kỳ xong còn phải chuẩn bị đi học lại. Bài vở chưa chép được mấy chữ. Đi học lại thì chỉ có toang. Dù sao cũng chúc mọi người một năm mới bình an, ấm no và hạnh phúc. Mong là năm nay sẽ là một năm tốt lành. Chuyện gì thì cũng kệ nó đi. Cứ vui trước đã. Năm mới mặc cách chương.